Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1029, chương 970, bức bách. Đến Vô Danh Thôn Trang cùng tiến vào Vô Danh Thôn Trang là hai kiện hoàn toàn khác biệt sự tình. Đến có khả năng chỉ là đi tới phụ cận, mà tiến vào nhất định tại Vô Danh Thôn Trang bên trong. Hiện tại bốn người đang đứng ở phía trước một trạng thái. Tại Vô Danh Thôn Trang phụ cận, Vô Danh Thôn Trang phụ cận cùng Vô Danh trong thôn trang khác biệt lớn nhất ở chỗ phải chăng có mộ bia. Nếu như không có mộ bia, bốn người tiến vào Vô Danh Thôn Trang về sau, bóng đen có thể sẽ không mạo hiểm rời đi chính mình thoải mái dễ chịu khu vực ý tưởng mà ở một bên. Lẳng lặng chờ đợi tử thi đem Vô Danh Thôn Trang lấp đầy. Khoảng cách đủ sao? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Mặt trái của hắn trên má có một cái vết thương. Lúc này vết thương đã bắt đầu kết vảy. Bóng đen đối bốn người tạo thành rất lớn quấy nhiễu. Duy nhất đáng được ăn mừng sự tình chính là bóng đen trên tay cũng không có kịch độc hoặc là khác. Có thể duy trì liên tục tổn thương bốn người gì đó. Thiên Giang Nguyệt hỏi tiền thương nhất vấn đề là khống chế lại bóng đen về sau có thể hay không. Cấp tốc đến bên cạnh giếng đem bóng đen làm xuống dưới. Tiền thương nhất tay phải đặt ngang ở lông mày. Trông về phía xa Vô Danh trong thôn trang ở giữa giếng nước. Không có khả năng. Quá xa. Liền khả năng đều không có. Đây là hắn hạ phán đoán. Nói như vậy nhất định phải đi vào. Ưng Nhãn hỏi. Có hay không phương pháp khác có thể rút ngắn khoảng cách? Bị ảnh hí hỏi. Mắt trái của nàng đóng chặt. Lúc này đã không cách nào thấy vật. Lưu cho bốn người thời gian cũng không nhiều. Tuy là bọn họ đã nuốt vào tục hàng dược hoàn, lợi dụng tự thân tốc độ ưu thế sắp chết thì group kéo ra rất dài một đoạn khoảng cách. Nhưng nếu như bọn họ một mực duy trì tại chỗ không động, tử thi group đuổi theo cũng không cần thời gian bao nhiêu. Các ngươi cho là hắn mục đích là cái gì? Đem chúng ta toàn bộ giết chết. Tiền thương nhất bỗng nhiên nghĩ đến một điểm. Rõ ràng. Thiên Giang Nguyệt đồng thời gật đầu. Hắn hoàn toàn có thể chờ cơ hội. Ta nói là, giết chúng ta thời cơ. Tiền thương nhất hơi chớp mắt. Giả thiết ta không có đem đã biết thẻ cùng không biết thẻ đổi. Sẽ phát sinh sự tình gì? Hắn đưa ra một vấn đề. Không đợi còn lại ba người trả lời. Tiền thương nhất tiếp tục nói ra. Trừ Vương Kỳ ở ngoài. Ba người chúng ta sẽ biến thành tử thi. La Hà không cách nào tự quyết hành động. Cho nên khẳng định sẽ chết tại trong tay chúng ta. Toái Nguyệt thời kỳ đến đồng thời. Bóng đen đối Cốc Mộc cùng Lộc Tử Tấn phát khởi công kích. Hai người này rất có thể sẽ bản thân bị trọng thương hoặc là tử vong. Lúc này, Ưng Nhãn đánh gãy tiền thương nhất lời nói. Sẽ chỉ còn ta một cái. Hơn nữa tuy là vận khí ta tốt là thuật sĩ thẻ. Nhưng là bởi vì phù chú đều trên người Lam Tĩnh. Cho nên tác dụng cũng không lớn. Không được bao lâu, ta cũng sẽ bị bóng đen giết chết. Đoàn diệt, bị ảnh hí có chút nghĩ mà sợ. Vừa nghĩ tới phía trước chính mình còn thân ở loại này cạm bẫy bên trong. Nàng liền cảm giác toàn thân rét run. Giống như bị ném tại kho lạnh bên trong đồng dạng. Nàng cái trước đoàn đội. Cũng là bởi vì gặp được loại chuyện này mới đưa đến chỉ có một mình nàng sống tiếp được. Đây là có khả năng nhất kết quả. Tiền thương nhất gật đầu. Tại sao phải làm như vậy? Ta hơi nghi hoặc một chút. Phía trước hai vòng đều trong bóng tối ra tay. Không ngừng cắt giảm số người của chúng ta. Ta ngay từ đầu thời điểm tưởng rằng vòng thứ ba nguyên nhân. Nhưng đã như vậy, vì cái gì không theo vòng thứ nhất liền bắt đầu làm như vậy? Là bởi vì một loại nào đó hạn chế? Hay là chúng ta phát động cái gì? Đến vòng thứ ba không phải liền là phát động sao? Thiên Giang Nguyệt nói một câu. Chỉ là điều kiện này. Tiền thương nhất hỏi lại. Ta cho rằng điều kiện hẳn là chuẩn xác hơn một điểm. Đó chính là, chấm ngoặc kép, chính là có người đổi ma quỷ lễ vật. Ưng Nhãn mở miệng nói. Ngô Sở Sở sử dụng ba tấm thẻ chống đổi ma quỷ lễ vật. Nhưng cũng đem bóng đen theo chỗ tối bước ra. Để chúng ta có thể trực diện hắn tồn tại. Ta nghĩ, bóng đen nếu như là ma quỷ nô bộc, có thể hay không tại cái trò chơi này bên trong có không đồng dạng điều kiện yêu cầu. Tỉ như ma quỷ lễ vật có cố định số định mức. Đổi một phần liền thiếu đi một phần. Còn lại phân số là thuộc về bóng đen. Tiền thương nhất gật đầu. Hắn tán thành ưng nhãn thuyết pháp. Thử một chút chứ sao? Thiên Giang Nguyệt mặt mỉm cười nhìn xem tiền thương nhất. Ta nhất định phải nếm thử. Tiền thương nhất nhắm mắt lại. Đồng thời hít sâu một hơi. Bốn người tiến vào vô danh thôn trang. Tiền thương nhất đem ba tấm thẻ chống phân biệt giao đến ba người trên tay. Chỉ còn lại có thể đủ ngạch đổi ma quỷ lễ vật số lượng thẻ chống. Hắn đi vào nhà gỗ bên trong. Sau đó đem ba tấm thẻ chống đặt ở tế đàn trung ương. Thẻ chống, giấy lên xoắn ốc lên cao hỏa diễm. Nhảy nhót hỏa diễm tựa như mỹ lệ tinh linh tại tế đàn phía trên nhẹ nhàng nhảy múa. Tiền thương nhất mặt bị ngọn lửa chiếu lên lúc sáng lúc tối. Thẻ chống thiêu đốt hầu như không còn về sau. Ba tên tiểu nhân đem tay phải từ phía trước tiểu nhân trên bờ vai cầm xuống tới. Sau đó tay trong tay đi đến tiền thương nhất trước người cúi đầu. Ôn hòa mặt tiểu nhân ở giữa nhất. Phẫn nộ mặt tiểu nhân ở bên trái. Hờ hững mặt tiểu nhân ở bên phải. Thấy cảnh này, tiền thương nhất biểu lộ không có bất kỳ biến hóa nào. Hắn theo Ngô Sở Sở trong lời nói biết. Ma quỷ tự hồ nguyện ý cùng phàm nhân tiến hành trình độ nhất định trao đổi. Chúc mừng ngươi thu hoạch được ba tấm thẻ trống. Ôn hòa mặt tiểu nhân mở miệng nói chuyện. Lá cây tiếng xào sạc tại trong nhà gỗ tiếng vọng. Phảng phất lúc này tiền thương nhất không phải tại người chết địa ngục. Mà là tại cái nào đó trong rừng rậm. Lời này của ngươi thật giống như đối ung thư thời kỳ cuối bệnh nhân nói chúc mừng ngươi sống quá. Trị bệnh bằng hóa chất giai đoạn thứ nhất đồng dạng. Tiền thương nhất dùng thanh âm bình tĩnh trả. Lời một câu. Ha ha. Phẫn nộ mặt tiểu nhân cười to hai tiếng. Ngươi so sánh với một người thú vị một điểm. Hắn sẽ để cho ngươi căm hận. Hờ hững mặt tiểu nhân. Nói. Bất quá đối tượng không phải tiền thương nhất. Mà là phẫn nộ mặt tiểu nhân. Các ngươi là ma quỷ. Tiền thương nhất hỏi. Hỏi các ngươi vấn đề muốn cái gì điều kiện sao? Tỉ như bị rút lấy linh hồn các loại. Nghe được tiền thương nhất vấn đề. Ôn hòa mặt tiểu nhân khóe miệng hơi vểnh. Tự hồ cười đến càng thêm sán lạn. Hiện tại, xin cho ta tặng cùng ngươi lễ vật. Ta muốn làm gì sao? Tiền thương nhất ánh mắt theo ba kẻ tiểu nhân pho tượng trên mặt đảo qua. Không cần, ôn hòa mặt tiểu nhân đáp. Một giây sau. Tiền thương nhất phát hiện trán của mình vậy mà bắn ra một đạo chùm sáng màu đỏ. Đem toàn bộ nhà gỗ chiếu sáng. Sáng ngời kéo dài thời gian rất ngắn. Chúc ngươi trò chơi vui sướng. Ôn hòa mặt tiểu nhân tựa hồ không nguyện ý nói chuyện nhiều. Nó tay phải để ở trước ngực. Có chút xoay người. Sau đó ba tên tiểu nhân pho tượng trở lại vị trí cũ. Bày ra động tác lúc đầu. Cùng Ngô Sở Sở nói hơi có chút khác nhau. Tiền thương nhất ở trong lòng nói. Hắn đi ra nhà gỗ. Địa ngục đường về ba người chờ ở ngoài cửa. Chán ngươi nhiều đầu dựng thẳng dây đỏ. Ưng nhãn nói một câu. Tiền thương nhất nhìn chằm chằm ưng nhãn hai mắt. Hắn theo ưng nhãn trong ánh mắt thấy được mình bây giờ bộ dáng. Cái chán dây đỏ đặc biệt đậm. Đặc biệt bắt mắt. Cùng Ngô Sở Sở nói không sai biệt lắm. Tiền thương nhất nhìn về phương xa. Trên đường thái tự. Có một cái giống như là khí tượng thông báo bên trong thường xuyên xuất hiện màu trắng hình vòng. Xoáy đồ hình, chỉ bất quá cái này vòng xoáy là dựng thẳng. Hơn nữa theo vòng xoáy trung gian có thể nhìn thấy bên kia đường thái tự tình huống. Là lối ra, tiền thương nhất trao mày. Lối ra ở bên kia, ta nhớ được Ngô Sở Sở lúc ấy đi cũng là con đường này. Tiền thương nhất tay phải chỉ vào phương, hướng lối ra nói. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.